Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 642, động thủ. Phản hồi trang sách cao ngạo, đây là Bạch Gia cho Tả Nghị ấn tượng đầu tiên, dù cho đối mặt hắn vị này alpha cường giả, Bạch Gia nhân như cũ hiển lộ ngạo khí 10 phần, thậm chí hùng hổ dọa người. Ánh mắt của Bạch Cảnh Khí đạm mạc mà băng lãnh. Tả Nghị bấm tay ở bên cạnh bày đặt chén trà án mấy thượng gõ, nói: "Thỏa mãn, cuối cùng chuyện này là Trương Long Khánh gây ra. Tuy hắn cho mượn của Bạch gia thế, nhưng Bạch gia cho ra như vậy nói rõ, ở trên đạo lý mà nói, thật sự tìm không ra cái gì tật xấu. Rất tốt." Bạch Cảnh Khí gật gật đầu. Hắn nhìn hướng Tả Nghị ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén như đao. "Tả Bá Tước, hiện tại chúng ta Bạch gia cho ngươi một cái hài lòng nói rõ. Kia ngươi có phải hay không cũng có thể trả lại chúng ta một cái công đạo." Hắn vừa dứt lời, trong thính đường bầu không khí bỗng dưng biến đổi, trở nên áp lực mà nặng nề. "Công đạo?" Tả Nghị đạo giống như chưa phát giác. "Các ngươi muốn cái gì công đạo?" "Trương Long Khánh chết không có gì đáng tiếc." Bạch Cảnh Khí chậm rãi nói, "Ngươi giết hắn không quan trọng, thế nhưng Tôn Sâm là chúng ta người của Bạch gia. Chúng ta Bạch gia tại trên người hắn bỏ ra giá trị mấy ngàn vạn tài nguyên. Khoản này dưới trướng như thế nào toán?" Tả Nghị thế mới biết người kia bị chính mình tiện tay giết chết người qua đường giáp gọi là Tôn Sâm. Hắn cười cười nói, "Ngươi nghĩ như thế nào toán?" "Rất đơn giản." Bạch Cảnh Khí nhìn chằm chằm Tả Nghị dựng lên một ngón tay. "Người chết không thể phục sinh. Chúng ta Bạch gia có thể không so đo ngươi giết Tôn Sâm, nhưng ngươi nhất định phải hướng chúng ta Bạch gia trịnh trọng nói xin lỗi." "Thứ hai?" Hắn dựng lên ngón tay thứ hai. "Ngươi muốn hứa hẹn đời này không được bước vào An Càng nửa bước, bằng không đâu này." Tả Nghị đón ánh mắt của hắn, cảm giác sự kiên nhẫn của mình sắp đã tiêu hao hết. "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy." Bạch Cảnh Khí đôi mắt lộ ra lạnh lẽo. "Người vô cớ giết người, xúc phạm chính là quốc pháp. Giết ta người của Bạch gia, trà đạp chính là mặt của Bạch gia. Cho dù ngươi là đại hạ bá tước, alpha cường giả, ta cũng phải để cho ngươi biết quốc pháp gia quy không thể phạm." Sau một khắc, hơn 30 vị Bạch gia thành viên đem Tả Nghị bao bọc vây quanh, từng cái một sát ý nghiêm nghị. Những cái này Bạch gia nhân nữ có nam có trẻ có già có, động tác của bọn hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chiếm cứ bất đồng vị trí, mơ hồ kết thành loại nào đó huyền ảo trận thế. Ba là nhiều người đồng thời kích phát ra khí tức dung hòa hội tụ, trong khoảnh khắc hình thành một cỗ vô hình không chất đáng sợ lực lượng, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tả Nghị áp bách mà đến. Trong không khí tỏ khắp lên một cỗ nhàn nhạt ngọt mùi thơm vị. Bạch Cảnh Khí từ trên mặt ghế thái sư đứng dậy, đối với Tả Nghị ngạo nghễ nói, "Tả Nghị, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Hắn đã triệt để kéo xuống mặt nạ, lộ ra dữ tợn răng nanh. "Này chính là các ngươi của Bạch gia át chủ bài." Tả Nghị rượt rượt cái mũi, ngửi hít một hơi tràn ngập ngọt chán mùi thơm không khí. "Cổ độc, không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Chỗ này phòng trong không khí xuất hiện vô số mắt thường gần như không cách nào phân biệt con sâu nhỏ, chúng so với bụi bặm còn muốn nhỏ bé, nhưng có lấy rất mạnh hoạt tính, treo trên bầu trời trôi nổi có mặt khắp nơi. An Việt tự cổ là chướng lệ thịnh hành chi địa, độc trùng độc vật nhiều vô số kể. Địa phương thổ dân vu sư am hiểu nuôi dưỡng cổ thả cổ, được người xưng là cổ sư. Trăm ngàn năm qua không biết chế tạo ra bao nhiêu ly kỳ cổ quái kinh khủng bí hiểm chuyện xưa. Truyền thuyết Bạch gia chú đóng ở An Càng mấy trăm năm, có được trong truyền thuyết cổ sư lại bình thường bất quá. bọn họ ngay từ đầu liền nhằm vào Tả Nghị bố trí cạm bẫy, mà vây quanh Tả Nghị 35 vị bạch gia nhân. Toàn bộ đều là siêu phàm giả, thực lực yếu nhất cũng đạt tới C cấp, cộng thêm bạch cảnh khí vị này A cấp đỉnh phong siêu phàm giả. Tại chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa dưới tình huống, hoàn toàn có khả năng lưu lại một vị alpha cường giả. Vương bài trên tay, bạch cảnh khí mới có thể tại Tả Nghị trước mặt biểu hiện được như thế kiệt ngạo. Bất quá giờ này khắc này bạch gia gia chủ lại không có biểu hiện ra nhìn lên như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay tràn đầy tự tin. Hắn trong sảnh đường sở thả ra sâu độc được xưng là thất tình lục dục cổ. Kia giai vị tiếp cận với trong truyền thuyết cổ vương, không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng thành công. Hơn nữa số lượng cũng vẻn vẹn đủ một hai lần chiến đấu tiêu hao. Thất tình lục dục cổ tại ngủ đông, ở ẩn trạng thái hạ là tiếp cận trong suốt cũng không có mùi. Thế nhưng đương loại này sâu độc bị kích hoạt phóng thích đến trong không khí, sử dụng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt ngọt hương, đồng thời hội càng ngày càng đậm. Chẳng qua là khi đối thủ nghe thấy được mùi thơm thời điểm, dĩ nhiên chúng chiêu. Thất tình lục dục cổ một khi tiến nhập nhân thể là có thể xâm nhập lục phủ ngũ tạng cùng trong đại não. Chúng độc người chỉ cần sản sinh tâm tình ba động, hoặc vui mừng, hoặc phẫn nộ, hoặc buồn bã, hoặc vui cười, kia cũng sẽ dẫn đến thân thể xuất hiện bất đồng tình huống. Cổ sư bởi vậy thông qua thất tình lục dục cổ tới khống chế chúng độc người, có thể cho đối thủ muốn sống không được muốn chết không xong, cũng có thể để cho đối thủ quỳ xuống đất đương chó. Có thể nói là lợi hại vô cùng. Với tư cách là một vị tự nhiên loại cao giai siêu phàm giả, bạch cảnh khí tại cổ thuật phương diện tạo nghệ đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Hắn đối với chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra thất tình lục dục cổ, cũng có được tuyệt đối khống chế năng lực. Vị này bạch gia gia chủ chẳng những muốn cho Tả Nghị cúi đầu cầu xin tha thứ, càng muốn đem Tả Nghị thu làm chính mình dùng. Dã tâm của hắn thật lớn, nhưng thật sự có thành công khả năng. Nhưng mà để cho bạch cảnh khí kinh ngạc chính là, sở hữu bị Tả Nghị hút vào đi vào thất tình lục dục cổ lại toàn bộ mất liên. Tình huống như vậy hắn dĩ vãng chưa bao giờ gặp được qua. Muốn biết rõ nhân thể thật là yếu ớt, coi như là đã thức tỉnh năng lực siêu phàm giả, có được lấy lực lượng cường đại cùng tinh thần, có thể khống chế nguyên tố cùng động thực vật, cũng rất khó phòng bị sâu độc xâm lấn. Đây cũng không phải nói cổ thuật liền vô địch thiên hạ. Chỉ cần tiến hành tính mũi nhọn đề phòng, sử dụng đặc chế dược vật, liền có thể để cho đại bộ phận cổ độc mất đi hiệu lực. Nhưng Tả Nghị hoàn toàn là cái dị số. Hắn phảng phất giống như là một cái hắc động sâu không lường được. Mặc kệ bao nhiêu sâu độc bị hút vào tiến vào toàn bộ biến thành hư ảo, không được có bất kỳ đáp lại cùng phản hồi. Bạch cảnh khí cũng không biết Tả Nghị sở tu luyện quang minh chi lực là hết thảy tà ác lực lượng khắc tinh. Hắn tại bước vào truyền kỳ cảnh giới, liền miễn dịch bất kỳ độc tố độc vật, chân chính vạn độc bất xâm. Coi như là trong truyền thuyết cổ vương, cũng đừng nghĩ làm bị thương hắn hiện tại mảy may. Hơn nữa Tả Nghị trả lại có được lấy so với quang minh chi lực càng mạnh liệt diễm đấu khí. Thân thể của hắn giống như luyện ngục lò lớn, thất tình lục dục cổ tiến vào đã bị trực tiếp luyện hóa, căn bản không có gây sóng gió cơ hội. Bạch cảnh khí muốn dụng độc cổ tới đánh bại thậm chí khống chế Tả Nghị, vậy đơn giản là thiên đại chê cười. Muốn biết rõ tại Asaet thế giới trong, có rất nhiều mạnh mẽ hơn bạch cảnh khí tà ác hơn vu sư, mà bọn họ đối thượng Tả Nghị kết quả, trên cơ bản đều là cho cốt phố địa chết không toàn thây. Động thủ, ý thức được thất tình lục dục cổ đối với Tả Nghị không có hiệu quả, bạch cảnh khí kiềm chế ở nội tâm kinh hãi, sân mục đích rít gào gầm lên,